Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, chương 344. Ta còn có thể đánh 10 khóa. Ở lưới ánh sáng phát sóng trực tiếp kết thúc phía trước, còn xảy ra một việc làm cho lúc này đây thế giới tối cường siêu năng lực giả biểu diễn dẫn phát rồi lớn hơn náo động. Đó là một cái màn ảnh giống như là trong lúc lơ đảng, camera quét qua viên kia đã bình ổn rơi xuống đất tàn phá trên vệ tinh. Pin mặt trời bản sớm cũng không biết đi đâu, chỉ còn lại có vệ tinh chủ thể, cũng bởi vì trụy lạc trùng kích mà phi thường tàn phá. Đối với người thường mà nói, hoàn toàn không nhìn ra vệ tinh phía trước là dạng gì, cũng không nhìn ra viên kia vệ tinh là loại hình gì vệ tinh, có cái gì công năng. Nhưng đối với một ít chuyên nghiệp nhân sĩ mà nói, mặc dù vệ tinh chỉ còn lại có 1/10 tàn phiến, bọn họ cũng có thể nhận ra linh khí sống lại sau đó. Các ngành các nghề vô luận phía trước tham gia công việc gì, đều sẽ đối với siêu năng lực cùng tu luyện vô cùng hiếu kỳ. Quang võng bên trên đủ một ít chuyên nghiệp nhân sĩ, bọn họ nhận ra viên kia vệ tinh, cũng ngay đầu tiên phát biểu bình luận của bọn hắn. Trong đó có nổi tiếng học giả, khoa học gia, bọn họ tự thân liền có một ít trung thực người ái mộ. Đối với bọn họ chuyên nghiệp tính cho tới bây giờ đều không nghi ngờ. Cho nên khi bọn họ đồng thời tuyên bố động thái, nói viên kia vệ tinh là Mỹ quốc vệ tinh, thế giới trở nên náo động, bao quát người Mỹ mình cũng đều náo động một mảnh. Quốc gia chúng ta vệ tinh ngã xuống sau đó vì sao rơi đến Hoa Hạ lãnh thổ bên trên? Cái này một viên là quốc gia chúng ta vệ tinh, cái kia một viên khác đâu? Lúc này còn không có bao nhiêu người biết, đi qua nửa giờ bên trong, rơi xuống vệ tinh không chỉ là hai cái, còn có một cái bởi vì rơi xuống điểm là khu không người. Lại là ở đường biên giới, cho nên vô luận là Hoa Hạ phương diện vẫn là Russia phương diện, cũng không có làm ra cái gì thủ đoạn ứng đối, cũng không có bao nhiêu người biết. Dựa theo nguyên kế hoạch, ngày hôm nay rơi xuống vệ tinh cũng không chỉ là 3 viên, mà là 12 viên, trong đó có 7 viên biết rơi vào Hoa Hạ cảnh nội, có 5 viên biết đập về phía Tài Quyết Cục. Nếu như tính toán chưa từng xuất hiện sai lầm, đập về phía Tài Quyết Cục 5 viên vệ tinh, có 2 khỏa sẽ trực tiếp nện ở Tài Quyết Cục tổng bộ. Sở dĩ nói nguyên kế hoạch là bởi vì ở Trần Kỳ biểu diễn hết, cũng nói ra mấy câu nói kia sau đó, nước Mỹ SHIELD liền ngay đầu tiên kêu ngừng phía sau kế hoạch. Bọn họ giờ này khắc này vô cùng hoảng sợ, bởi vì bọn họ lúc trước làm sao cũng không nghĩ ra Trần Kỳ biết có thực lực cường đại như vậy, Hoa Hạ sẽ phải có chút ứng đối. Đây là một loại tất nhiên, nhưng bọn họ chết cũng không nghĩ đến Hoa Hạ ứng đối phương thức dĩ nhiên là như vậy. Trên thực tế, liền Hoa Hạ cao tầng rất nhiều người cũng không nghĩ tới cái này thiên mã hành không phương án dĩ nhiên thực sự thành công, so với dự đoán còn tốt hơn. Huống chi là cũng không biết Trần Kỳ thực lực chân chính SHIELD sao, hắn làm sao có thể làm được, làm sao có thể SHIELD cục trưởng cuồng loạn gào lên. Trung tâm chỉ huy trên đài điều khiển vật phẩm mới vừa bị hắn toàn bộ đẩy tới trên mặt đất, thân là cao tầng nhân vật thực quyền, hầu hết thời gian đều phải bảo đảm chính mình hỉ nộ ái ố không lộ ra. Nhưng bây giờ hắn thật sự là không mấy không được hắn mấy mình. Hắn là loài người thực sự sao? Hắn không phải từ DC manga bên trong chạy đến siêu nhân. Hắn không phải Marvel bên trong phích lịch hỏa. Phích lịch hỏa có thể ngăn cản gần đất không gian rơi xuống vệ tinh sao? SHIELD cục trưởng cuồng loạn rít gào, làm cho cả hành động phòng chỉ huy vô cùng an tĩnh. Không có người nói chuyện, bọn họ đều vẫn còn khiếp sợ bên trong. Ở Quang mới bắt đầu livestream thời điểm, bọn họ mà bắt đầu nhìn. Lưới ánh sáng phát sóng trực tiếp hình ảnh, cùng bọn họ quan trắc hình ảnh cao thấp đã bỏ vào nhất trí. So với việc thông thường khán giả, bọn họ rõ ràng hơn lúc đó vệ tinh rơi xuống tốc độ. Cho nên dưới cái nhìn của bọn họ, nhân lực là không có khả năng ngăn được vệ tinh. Để một viên vệ tinh bị phá hủy thời điểm, lòng của bọn họ liền đã nguội. Phía trước bọn họ không thể không cân nhắc qua, sẽ có di động trong nháy mắt siêu năng lực giả, mượn máy bay chiến đấu tới gần rơi xuống vệ tinh, sau đó sử dụng siêu năng lực mang theo lựu đạn đi phá hủy vệ tinh. Nhưng bọn họ không ngừng một viên vệ tinh, hơn nữa di động trong nháy mắt siêu năng lực tuy là cường đại, nhưng đối mặt cao tốc rơi xuống vệ tinh cũng không có quá nhiều ưu thế. Bia di động cuối cũng vẫn phải so với bia cố định khó rất nhiều. Di động trong nháy mắt siêu năng lực giả SHIELD hiện tại cũng có thức tỉnh rồi di động trong nháy mắt siêu năng lực nhân. Thân thể tố chất kỳ thực cũng không so với thường nhân tốt bao nhiêu. Bọn họ tâm lạnh nguyên nhân thực sự là nháy mắt kia di động siêu năng lực giả không phải đã thành danh lưu ất, mà là Trần Kỳ. Trần Kỳ tại sao phải di động trong nháy mắt? Hắn không phải chỉ có 3 loại siêu năng lực sao? Các người tình báo bộ môn không phải nói hắn siêu năng lực là hỏa diễm trưởng khống, thị giác hóa đá, còn có một cái là siêu tốc nhiệt độ thấp sao? Vì sao hắn sẽ có loại thứ tư siêu năng lực? Hơn nữa còn là di động trong nháy mắt như vậy siêu năng lực. Di động trong nháy mắt siêu năng lực giả kỳ thực cũng không đáng sợ. Chân chính đáng sợ là Trần Kỳ người như vậy có di động trong nháy mắt siêu năng lực. Hơn nữa ở Trần Kỳ phá hủy đệ một viên vệ tinh thời điểm, bọn họ còn có thể xác định một việc. Hắn vì cái gì có thể nhanh như vậy? Hỏa diễm trưởng khống cùng di động trong nháy mắt có thể đồng thời sử dụng. Vậy có phải hay không nói, hắn hiện tại chính là một cái có thể trong nháy mắt xuất hiện ở quốc gia của ta tùy ý địa phương, đồng thời lợi dụng hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực. Tùy ý địch chế tạo ra không thua gì tên lửa chiến thuật lực phá hoại. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất, cũng là SHIELD cục trưởng cuồng loạn nguyên nhân thực sự. Một cái kế hoạch thất bại, đại giới hắn là có thể thừa nhận. Bởi vì phía sau kế hoạch hắn đã tạm ngừng, mặc dù nhưng đã có người nhận ra viên kia vệ tinh. Nhưng loại chuyện như vậy hoàn toàn có thể cãi nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Có thể một cái sở hữu di động trong nháy mắt siêu năng lực, lại có thể phất tay chế tạo ra không thua gì tên lửa chiến thuật lực phá hoại siêu năng lực giả, mới là hắn không thể chịu đựng. SHIELD tên này xuất xứ từ với linh khí sống lại phía trước nước Mỹ Marvel Comic. Trách nhiệm nhiệm không cần nói cũng biết, chính là muốn thủ hộ nước Mỹ, cùng với thủ hộ toàn bộ nhân loại. SHIELD cần khống chế tất cả siêu phàm lực lượng, ít nhất cũng phải nắm giữ hoàn thiện phương pháp ứng đối. Giống như là Marvel trong phim ảnh, SHIELD vì người khổng lồ xanh chế tạo ra ngục giam giống nhau. Tuy là không có ích gì, có thể thái độ rất trọng yếu, mà bây giờ SHIELD cục trưởng lại phát hiện hắn không có bất kỳ biện pháp nào có thể làm gì hoa hạ cái kia gọi Trần Kỳ siêu năng lực giả. Đây là hắn thất trách. Những cái này các chính khách mới sẽ không đi quản Trần Kỳ cường đại có phải hay không vô cùng biến thái. Bọn họ chỉ biết vấn trách SHIELD hiện nhiệm cục trưởng. Ta cần ở trong vòng 1 giờ chứng kiến hoàn thiện ứng đối cơ chế báo cáo. Cái này một phần báo cáo tên tựu kêu là tiêu diệt đồ tể ngoặc kép chấm chấm. Trần Kỳ thu được Soros tin tức lúc cũng thả lỏng một hơi. Tuy là hắn tốc độ khôi phục rất nhanh, nhưng hoa hạ diện tích thật sự là quá lớn. Nếu như đối phương lâm thời sửa lại vệ tinh rơi xuống điểm, vậy hắn cũng có thể không kịp, không thể phớt lờ, bởi vì chúng ta không xác định bọn họ có thể hay không mở lại kế hoạch. Trần Kỳ lấy tài quyết cục trưởng thân phận, lần nữa dặn dò nào đó cơ cấu toàn lực kiểm tra đo lường. Đồng thời cũng để cho nào đó căn cứ không quân an bài xong máy bay chiến đấu. Làm xong tùy thời tiễn Trần Kỳ khẩn cấp cứu viện chuẩn bị. Vì thế, tài quyết cục ngoại một con đường trực tiếp bị phong. Một trận máy bay chiến đấu liền dừng ở tài quyết cục ngoại. Hoa Hạ ở tu kiến rất nhiều con đường thời điểm, đều suy nghĩ đến rồi máy bay chiến đấu khẩn cấp cất cánh hạ xuống vấn đề. Tài quyết cục như vậy cơ cấu, cũng ở trong đó, ngươi không có chuyện gì chứ. Tài quyết cục trung tâm chỉ huy tác chiến, đặc biệt sự tình cục trưởng vẻ mặt ân cần hỏi đứng lên. Trần Kỳ lắc đầu cười nói, ta còn có thể đánh 10 viên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.